Siêu cấp cưng chiều, chương 1590, cô hạ 1m7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường giận mặc đồ ở nhà màu xám, đứng ngay cửa nhìn mấy giây rồi bật đèn ngủ. Có lẽ quá mệt mỏi, cô nàng mặc đồ ngủ hoạt hình tê crên giường ngủ say. Ánh đèn không quá sáng, Thường giận xách hòm thuốc ngồi xuống ở đầu giường. Gia chủ đã sắp xếp phòng một người, nếu cô không muốn ở nội trú thì có chung cư bên ngoài. Hạ Ngôn mặt ngửa đầu nhìn trời, có nghĩa là không thể sống chung với bạn học như một học sinh bình thường đúng không? Thanh Lôi nhìn cô Hạ, hiện giờ cô không phù hợp để sống chung với người khác. Thoáng chốc, Hạ Ngôn mạt và Thanh Lôi vào sân trường. Cô quay đầu nhìn bên đường, anh Thanh Lôi, anh không đơn giản chỉ đưa em vào sân trường thôi đấy chứ. Cô Hạ, tôi giúp cô đổi ký túc xá. Hạ Ngôn mạt nhướng mày ngượng ngùng, lúc đầu em cố ý chọn phòng 4 người. Sáng hôm sau, Hạ Ngôn mặt được đưa về trường. Trước khi xuống xe, Thường giận kéo cánh tay cô, thấp giọng dặn dò. Ngày mốt là cuối tuần, anh đến đón em. Được, Hạ Ngôn mặt nũng nịu đồng ý. Nhìn gương mặt góc cạnh của Thường giận, ánh mắt chợt lóe. Anh giận, tay còn hơi đau, có một số vết thương khá sâu. Dù thuốc có dược tính ôn hòa, Hạ Ngôn mặt vẫn phải giật mình tỉnh lại vì đau nhói. Cô chống nửa người trên, đôi mắt tỉnh táo lộ vẻ đề phòng và hốt hoảng. Cho đến khi thấy rõ là Thương Dận, cô mới nằm xuống lại. Anh Dận, có chuyện gì thế? Đau sao? Thương Dận cất gọn hòm thuốc rồi xoa đầu cô. Tính đi tính lại thì cùng lắm em chỉ 1m6 lắm. Hạ Ngôn mặt ôm vai không lên tiếng, liếc trộm Thương Dận như đang chờ anh dỗ dành. Thương Dận đặt hòm thuốc lên bàn, lấy một bộ đồ ngủ mới trong tủ quần áo rồi quay lại trước mặt cô. Được rồi. Cô Hạ 1m7, thay đồ rồi nhanh ngủ đi, chẳng phải sáng mai có tiết à? Trước giờ, Hạ Ngôn mạt nghe theo Thương Dận răm rắp. Cô mệt mỏi ngồi dậy, vẻ mặt lờ đờ buồn ngủ. Thương Dận vén ống tay áo cô lên, nhưng còn chưa vén tới bắp tay chỗ để tiêm thì đã bị kẹt lại. Hạ Ngôn mạt còn đang gà gật, tóc xõa trên vai, mơ màng đợi mấy giây rồi nheo mắt. Không tiêm nữa à? Hạ Ngôn mặt vặn cổ chân, đáp lại như nói mớ. Hình như đau thật, Thường giận lấy khăn ướt lau sạch thuốc bám trên tay, cúi người đỡ vai Hạ Ngôn mặt, dỗ dành. Ngồi dậy, tiêm xong ngủ tiếp. Vâng, anh dùng tay thăm dò nhiệt độ cơ thể cô, biết cô không sốt, vẻ mặt anh mới dịu đi phần nào. Hạ Ngôn mặt đang ngủ say dường như nhận ra gì đó, hàng mi khẽ rung, có dấu hiệu tỉnh lại. Đồng tử Thường giận co lại, tay vỗ sống lưng cô như ru cô ngủ. Đúng là thế mà. Hạ Ngôn mặt cầm phần vải bị cắt không khỏi tức cười. Anh cắt tay áo mất rồi, sao mặc được nữa? Thường giận lau cồn iốt lên cánh tay cô, rút nắp kim tiêm, cười nói. Trong tủ có đồ mới, lát nữa thay bộ khác. Vậy cũng được, ui, Hạ Ngôn mặt giãn chân mày, cọ gối rồi ôm chắn ngủ tiếp. Mấy phút sau, đợi cô ngủ say, Thường giận mới mở hòm thuốc ra, cẩn thận vén quần ngủ của Hạ Ngôn mặt. Da cô rất trắng. Là kiểu trắng lạnh tiêu chuẩn, Thường giận cầm kéo y tế, trong tình huống Hạ Ngôn mặt dần tỉnh táo nhưng không kịp ngăn cản, cắt luôn tay áo từ vị trí cùi trỏ của cô. Bộ đồ ngủ đang yên đang lành giờ lại mất một tay. Hạ Ngôn mặt tỉnh táo hoàn toàn, cô nhìn tay áo đang lung lay, lại nhìn Thường giận vẫn nghiêm túc, vỗ cổ tay anh. Anh, đèn ngủ chiếu xuống lộ ra vết thương trên hai bắp chân vô cùng nhức mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường giận thở ra nặng nề, đau lòng vuốt ve vành trắng xung quanh vết thương. Mạt mạt của anh từ nhỏ đã được cưng chiều nhưng chưa bao giờ yếu ớt. Dù mấy năm qua Thường giận thấy nhiều hiểu rộng, nhưng thật không ngờ rằng cô lại đích thân chạy đến trạm rác tìm ngọc bội. Nếu nói cô ngốc thì nhiều khi cô ăn nói rất khôn khéo. Nếu nói cô thông minh thì lại hay làm những chuyện bất thường. Đáy mắt Thường giận gợn sóng nhàn nhạt. Anh mở lọ thuốc ra cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Thường giận cầm kim tiêm uốn ván, ngước mắt. Hừ, Hạ Ngôn mặt chỉ vào cúc áo ngủ, vừa khua tay múa chân chỗ cổ áo vừa nói. Từ vị trí này, cởi hai cúc áo rồi đẩy cổ áo xuống dưới vai thì dễ tiêm hơn rồi. Thường giận mỉm cười khẽ gật đầu. Hình như là thế, cô Hạ 1m7. Hạ Ngôn mặt chừng anh, nhận đồ ngủ nhỏ giọng làu bằng. Chắc chắn em sẽ cao 1m7. Không tin thì anh chờ đấy. Thường giận khom người về phía trước, ánh mắt vô cùng cưng chiều, đáp lại. Ừ, anh chờ, Hạ Ngôn Mạt quệt miệng lào bào, ngờ đâu Thương Giận tiêm luôn mũi kim uốn ván vào bắp thịt cô. Cô đau đến mức mí mắt co giật, nhưng ngại thể diện nên vội mím môi không lên tiếng. Hạ Ngôn Mạt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đau, từ nhỏ đã sợ. Chị bằng anh nói thẳng tôi sơ suất, không có lòng đề phòng. Thanh Lôi đắn đo mấy giây, nói uyển chuyển, cô còn trẻ, lần đầu nội trú, gặp phải những chuyện như vậy cũng không phải sống. Hạ Ngôn Mạt nhìn anh ta rồi cắm đầu đi về phía trước. Cô biết Thanh Lôi đang an ủi mình, cách Trương.